Mảnh đất này khá u ám, ít người qua lại. Nhưng với ông Đinh, có được chỗ trú thân cho cả gia đình thì trong bụng ông đã mừng lắm. Hơn nữa, vốn dĩ nào giờ ông Đinh nào tin chuyện ma quỷ, cái nghèo khổ đối với ông đôi khi còn đáng sợ hơn cả những thứ vô hình. Ấy vậy mà đêm đầu tiên ở trong căn nhà ấy, gia đình ông Đinh đã gặp phải những chuyện vô cùng kỳ lạ. Nửa đêm đang ngủ, ông Đinh chợt giật mình vì nghe thấy tiếng gõ cửa. Kỳ lạ ở chỗ, tiếng gõ cửa rất lớn, nhưng hình như chỉ có mình ông Đinh nghe. Vợ con ông bên cạnh vẫn ngủ say mềm. Ông Đinh nhỏm dậy lắng tai nghe thêm lần nữa. Tiếng gõ cửa lúc này lại vang lên còn mạnh hơn ban nãy, như thể ai đó đang đấm thình thịch vào cửa. Ông Đinh xỏ đôi dép vào rồi lại đi lại gần cửa cất tiếng hỏi. Ai đó? Bên ngoài chẳng thấy ai trả lời. Ông Đinh cẩn thận mở then cài rồi hé cửa ra nhìn. Bao phủ bên ngoài là một màn đêm đen đặc, chỉ có tiếng gió hú và tiếng côn trùng kêu. Ông cố căng mắt ra nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả. Nhưng khi ông vừa đóng cửa quay trở lại giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chập, cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi gà trong làng cất tiếng cái đầu tiên thì mới thôi. Ông Đinh biết là mình bị trêu, bị mất ngủ cả đêm nên bực mình buông câu chửi độc. Tiền sư cái thằng nào phá phách, bố mày đánh cho hồn phi phách tán nhá. Xong ông trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng. Sáng ra ông mang chuyện kỳ lạ mình gặp kể cho vợ nghe. Bà Dung nghe xong mặt tái mét hỏi lại. Thật không Minh? Ông Đinh gật đầu khẳng định như đinh đóng cột. Thật, tôi mở cửa đến 3 lần mà có thấy ai đâu. Bà Dung kéo ghế dịch lại gần chồng, nói nhỏ như thể ai nghe thấy. Mình nghĩ có khi nào là... hay tí tôi ra chợ mua ít tiền bạc má với bánh kẹo về. Ông Đinh vừa nghe đến đó đã gạt ngang lời bà. Không có mua gì cả, khéo bày vẽ, tiền mua gạo còn không có, bánh với chả kẹo. Nói rồi, ông Đinh bực mình vác cái cuốc ra sau nhà sửa lại con mương. Bà Dung dù rất sợ nhưng cũng chẳng dám trái ý chồng. Bà thở dài ra sau nhà ôm bó rau vừa cắt lúc tờ mờ sáng ra chợ bán. Cuộc sống hai vợ chồng dù không dư giả nhưng cả hai cũng đã gắn bó với nhau gần 10 năm và sinh ra đời cả thảy 4 người con. Năm ngoái, nơi ông bà sống xảy ra một trận lũ lụt, làm toàn bộ tài sản tích cóp được tan thành mây khói. Cả hai vợ chồng mới rời làng đi tìm kế sinh nhai, cho đến khi quyết định dừng chân ở làng Thiện Chánh. Lúc này đã là giữa trưa. Bà Dung sau khi đi chợ về thì loay hoay dọn dẹp, cơm nước xong xuôi, bà đem bát đũa ra ngoài cái cầu tạm mới dựng ở chỗ ao bèo để rửa. Vừa mới ngồi xuống, bà đã nghe thấy tiếng của một người con gái. Cứu, cứu với, tôi lạnh quá. Theo phản xạ, bà Dung đưa mắt nhìn xuống làn nước trong vắt của ao bèo thì suýt giật mình té ngã, vì nhìn thấy bên dưới làn nước ấy là một cái xác tóc dài lõa xõa, làn da cô ta trắng bệch. Bà cố dùng hết sức bình sinh gọi chồng. Mình, mình ơi, có người chết. Ông Đinh ở trong nhà đang nghỉ trưa nghe vợ gọi thì giật mình vội chạy ra xem. Nhìn thấy bà Dung đang đứng trên cầu ao, mặt tái nhợt, vừa nói vừa chỉ tay xuống ao bèo. Có xác chết. Ông Đinh chạy đến chỗ vợ đứng hỏi. Đâu, bà thấy cái xác ở đâu? Bà Dung nhìn lại thì kỳ lạ vô cùng, cái xác ban nãy giờ chẳng thấy đâu nữa. Bà Dung cúi người lên xuống rồi chạy qua góc khác tìm mà cũng chẳng thấy đâu. Bà nói, dưới ngay cái chỗ chân cầu đấy, rõ ràng là xác một người phụ nữ tóc xõa dài. Ông Đinh thấy vợ khẳng định chắc nịch thì cũng nhìn kỹ lần nữa nhưng chẳng thấy cái xác nào. Ông bực mình cào nhào vợ. Chắc cả bà say nắng nên nhìn gà hóa quốc, làm gì có cái xác nào. Thôi đi vào nhà, để đấy chiều mắt hắn rửa. Bà Đinh nhìn theo bóng lưng ông từ từ đi vào trong nhà thì cũng lật đật chạy theo sau. Bởi rõ ràng những gì bà nhìn thấy ban nãy là thật. Nếu không có cái xác thì chỉ có một khả năng là bà bị ma trêu. Bà hái lắm, định bụng sáng mai dù ông không cho bà, cũng sẽ lén đi mua ít đồ lễ về cúng kiến đàng hoàng. Thà không tiền mua gạo bà nhịn đói một hôm, chứ để thế này lòng bà rất bất an. Tối đó bà Dung không dám ngủ, cứ nằm chằn chọc mãi. Nhìn sang bên cạnh ông Đinh và bọn trẻ đã say giấc từ lâu, tiếng ngáy vẫn phát ra đều đều. Vừa xoay lưng vào trong cố vỗ giấc thì bà nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm. Lúc đầu bà nghĩ mình nghe lầm, nhưng sau một hồi cố gắng lắng tai nghe thì bà khẳng định đó là tiếng thì thầm, không phải của một mà là những ba hay bốn người. Bà Dung sợ lắm, nhưng tình huống này bà Dung không nghĩ là ma. Bà chỉ nghĩ ai đó đang rình rập nhà mình. Bà lay chồng. Mình ơi dậy đi, hình như là có ai đang rình nhà mình đấy. Ông Đinh chở mình rồi lại quay sang một bên ngủ như chết. Bà kêu thêm mấy lần nhưng ông cũng chẳng dậy. Bà đành nằm im trên giường nghe ngóng. Lần này tiếng thì thầm nghe gần lắm, hình như nó ở sát vách chỗ bà đang nằm. Bà Dung hốt hoảng lay chồng mạnh hơn, nhưng chồng bà có một cái tật là hễ ngủ thì trời có sập xuống cũng khó lòng làm ông thức giấc. Chẳng biết làm sao, bà đành bấm bụng lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Tiếng bà Dung vừa cất lên thì tiếng xì xào bên ngoài cũng im bặt, thay vào đó là tiếng cười ghê rợn của đàn ông lẫn đàn bà. Cái tiếng cười ấy nó cứ vang vang lạnh lẽo như từ cõi hư không vọng về. Bà Dung sợ quá quay sang ôm con bé út nằm bên cạnh. Bà nhắm mắt niệm Phật rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, bà đã không nhìn thấy ông Đinh nằm cạnh. Bà ngồi dậy kéo chăn đắp lại cho các con, rồi vừa búi tóc, bà vừa đi ra ngoài sân tìm chồng. Vừa thấy ông Đinh đang loay hoay cạnh mô đất nhỏ sát vách chỗ cây giường ngủ, bà giật mình hỏi. Mới sáng ra mình ra đây làm gì? Ông Đinh không vội trả lời vợ mà chỉ loay hoay như thể tìm thứ gì đó. Bà Dung biết tính ông nên cũng chẳng dám hỏi thêm. Bà quay lưng bỏ vô nhà luộc vài củ khoai cho cả nhà lót dạ bữa sáng. Một lúc lâu sau ông Đinh trở vô nhà. Ông ngồi trên bàn rót chén nước chè nguội, hớp một ngụm rồi nói. Tối qua tôi mơ lạ lắm. Tôi thấy cả nhà mình đang ngủ thì có đến ba bốn người từ dưới ao đi lên. Người họ ướt sũng. Họ đi đến chỗ cái mồ đất sát bên giường ngủ mình ấy. Bà Dung nghe đến đó thì liền bỏ mấy củ khoai xuống, kéo ghế ngồi đối diện, nghe ông kể tiếp. Thế rồi họ bày đồ ăn ra nhiều lắm. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Thế nhưng mà khi tôi nhìn kỹ thì đó không phải người. Cả đám người đó khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, làn da bong tróc và đôi mắt vằn vện những tia máu rất đáng sợ. Bà Dung nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt hẳn. Chẳng phải giấc mơ này lại rất trùng khớp với những thứ kỳ lạ mà tối qua bà nghe thấy sao? Lần này bà không kể chuyện mình nghe thấy cho chồng nghe, vì bà biết dù sự việc có rành rành ra đấy thì chồng bà vẫn chẳng tin là do ma làm. Sáng hôm đó bà đi ra chợ mua ít bánh kẹo và tiền vàng để về cúng cho những linh hồn vất vưởng. Từ ngày bà Dung siêng năng cúng kiếng, những hiện tượng lạ cũng ít xảy ra hơn. Thi thoảng chỉ là những tiếng động lạ trong nhà hay những cái bóng lướt qua trong tầm mắt. Rồi một ngày nọ, khi ông Đinh vừa bước qua tuổi 40, buổi sáng hôm ấy ông thức dậy và cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, đau đến mức không thể bước xuống giường. Ông bảo vợ, tối qua tôi lại mơ, thấy hai người lính vào nhà chĩa súng vào đầu tôi bắn một phát, thì tôi giật mình tỉnh lại. Không hiểu sao hôm nay đầu lại đau thế. Bà đi mua cho tôi ít thuốc. Bà Dung nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của chồng thì lật đật chạy ra chợ mua ít thuốc giảm đau và không quên mua ít đồ về cúng. Thế nhưng mà hôm nay bà vừa bày đồ cúng ra, quay lưng vào nhà thắp nhang thì tự dưng cái mâm bánh kẹo úp ngược xuống đất, kẹo và bánh vương vãi khắp nơi. Bà Dung giật mình chắp tay khấn. Còn lại các cô, các chú, các bác nhà con làm gì có lỗi, xin mọi người rộng lòng bỏ qua cho ạ. Mai còn lại ra chợ sắm mâm lễ thịnh soạn hơn dâng cho các vị. Cả ngày hôm đó dù đã uống giảm đau hai lần, nhưng ông Đinh vẫn không thuyên giảm, mà ngược lại còn đau dữ dội hơn. Ông nằm trên giường cứ ôm đầu rên hừ hừ. Bà Dung lo lắng lắm. Bà quay sang bảo cái Hạnh là chị cả trong nhà. Này, u mang thầy đi viện, con ở nhà trông em nhé. nhớ phải đóng cửa cẩn thận vào. Hạnh tuy là chị cả, nhưng nói gì đi nữa thì nó chỉ mới là một con bé 13 tuổi, còn ham chơi. Nó níu tay bà lại van nài. U đừng đi được không? Con sợ lắm. Bà nhìn con lại quay sang nhìn chồng đang nằm co rúm trên giường, đau đến mồ hôi ứa ra như tắm. Bà quay sang nói với Hạnh bằng giọng cương quyết. Nếu U không đi, thầy sẽ không chịu nổi. Con ngoan, U đi mấy chị em khóa cửa lên giường ngủ. Dù có nghe động tĩnh gì cũng tuyệt đối đừng có mở cửa nghe không? Nói xong, bà bước đến giường dìu ông Đinh đi bộ đến trạm y tế xã cách nhà bà tầm hơn cây số. Bác sĩ tiêm cho ông một mũi giảm đau sau khi chẩn đoán ông Đinh bị viêm xoang, nằm theo dõi nếu đỡ hơn có thể ra về. Ông Đinh dù rất đau nhưng cũng cố nói với vợ. Về thôi, bác sĩ nói chỉ là viêm xoang, bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà tôi không an tâm. Thế là ông bà lại dẫn nhau ra về. Kỳ thực chị em Hạnh thấy bố mẹ về thì mừng lắm. Chúng nó vốn chưa bao giờ phải ở nhà một mình vào ban đêm cả. Nên khi thấy ông bà về, chúng nó mới an tâm đi ngủ. Tối đó ông Đinh đau đến nỗi phải ngồi chỏng đầu xuống đất. Thì thoảng ông lại dùng tay đập thùm thụp vào đầu mình. Bà Dung cũng chẳng thể nào chợp mắt. Tờ mờ sáng bà đã vội sang nhà bà Thu, cách nhà bà một đám ruộng để mượn ít tiền. Đồng thời nhờ bà Thu qua chăm hộ mấy đứa con để bà đưa ông Đinh lên bệnh viện huyện. Cứ như thế ròng rã hơn nửa năm trời, bà Dung đưa chồng đi từ bệnh viện huyện đến mấy bệnh viện lớn trên tỉnh, nhưng vẫn chẳng ai đoán được chính xác bệnh tình của ông Đinh. Nợ nần ngày càng chồng chất, mà sức khỏe ông Đinh thì ngày càng sa sút. Vào một buổi tối giữa năm, ông Đinh như mọi khi vẫn ôm đầu rên hừ hừ. Bà Dung cũng đã quen với cảnh này nên chỉ biết xoa dầu và cho chồng uống giảm đau. Thân đàn bà còm cõi chăm con, lo cho chồng đã nhiều ngày nên bà mệt lả ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, khi bà giật mình tỉnh dậy, không nghe tiếng chồng kêu đau. Nghĩ là chắc ông Đinh đã ngủ, bà vội kéo gối kê lại đầu cho chồng, thì tá hỏa phát hiện ra cơ thể ông Đinh lạnh toát, mặt trắng bệch. Sau đám tang ông Đinh, mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn với bà Dung và bốn đứa con. Vừa phải gánh vác gia đình, vừa phải kiếm tiền trả nợ, vừa phải lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ấy vậy mà còn phải bị dày vò về tâm linh. Từ ngày chồng mất, tối nào bà và mấy đứa con cũng nghe tiếng đi lại trong nhà, tiếng bát đũa rơi, thi thoảng lại nghe cả tiếng bắn súng. Đỉnh điểm nhất là vào một buổi tối nọ, khi mấy đứa con đã ngủ say, bà Dung trở giấc đi tiểu. Vừa bước ra sân sau thì bà mém xỉu khi thấy từ dưới chỗ cái ao bèo có một cô gái mặc áo bà ba trắng, tóc xõa dài, người ướt sũng đang đi lên hướng về phía nhà bà. Phải mất mấy phút bà mới điều khiển được hai cái chân đang cứng đờ của mình lê từng bước vào nhà. Bà cài then cửa thật kỹ rồi chạy xuống bếp lấy mấy củ tỏi cầm chặt trên tay chui vào giường ôm chầm lấy mấy đứa con. Bà nghe rõ âm thanh sột soạt như tiếng thứ gì đó kéo lê trên mặt đất, rồi đến tiếng thì thầm lúc gần lúc xa, vang vang như từ cõi hư không vọng về. Lát sau lại là tiếng cười the thé. Sau đêm kinh hoàng ấy, bà Dung kêu bán lại ngôi nhà cho một cò đất với giá rẻ như cho, rồi đưa mấy đứa con vào tận Sài Gòn để sinh sống. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Vào Sài Gòn chưa được bao lâu thì một đêm bà Dung mơ thấy người con gái mặc áo bà ba trắng đứng trước cửa phòng trọ của bà. Người ngợm cô ta ướt sũng, nhìn dáng vẻ y hệt với cô gái từ ao bèo đi lên. Dưới lớp tóc xóa dài là khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đen thẳm, nhìn chằm chằm vào bà Dung rồi cười lên từng tràng ghê rợn. Bà giật mình tỉnh dậy giữa đêm mà mồ hôi lấm tấm trên trán. Không thể ngờ rằng sáng hôm sau bà Dung gánh xôi ra chợ bán thì bị một chiếc container cán ngang người chết tại chỗ. Sau cái chết của mẹ được gần một năm, thì một buổi tối nọ, Hạnh đi làm thêm về, đang đi bộ trên lề đường thì bị một chiếc ô tô 4 chỗ tông thẳng vào. Cô mất máu và chết trên đường đến bệnh viện, bỏ lại 3 đứa em. Từ đó thông tin về 3 đứa nhỏ cũng bật vô âm tín. Người chủ hiện tại của ngôi nhà này là một người đàn bà ngoài 50, da dẻ hồng hào, ngũ quan hài hòa. Bà là một người phụ nữ quá, có tất cả ba người con trai, cả ba đều đã lấy vợ. Bà làm ngành y nên vốn dĩ cũng chẳng tin nhiều vào tâm linh. Bà có một ngôi nhà nữa ở dưới chợ huyện, nhưng vì hai cô con dâu bà đều cấn bầu nên mua thêm nhà để chia cho các con. Phần vì ngôi nhà này bà dung bán chỉ với giá bằng mấy cái vé xe đi Sài Gòn, không mua thì phí quá. Bà Lưu đi từ dưới huyện lên xem nhà, vị trí yên tĩnh này khiến bà rất hài lòng. Nhưng ngôi nhà gạch có vẻ tồi tàn và hơi nhỏ. Bà dự định sẽ khỏi thở đến sửa chữa lại cho khang trang hơn và làm cổng rào xung quanh để an toàn. Tính toán xong xuôi, bà quay về nhà tìm đơn vị thi công, rồi hẹn ngày họ xuống làm nhà. Thế nhưng bà không ngờ những chuyện quỷ dị về ngôi nhà này lại bắt đầu mở ra một trang mới cho gia đình bà từ hôm đấy. Đầu tháng 7, một nhóm công nhân xây dựng theo lịch hẹn trước của bà Lưu dừng chân trước ngôi nhà hoang. Theo sau họ là mấy chiếc xe tải chở cát đá. Bà Lưu sẽ sang lấp một cái nửa cái ao bèo để phục vụ cho việc nới rộng ngôi nhà. Nhưng dường như mọi chuyện không hề thuận lợi như dự tính. Dù đám công nhân đã cống kiến đầy đủ trước khi bắt tay vào xây dựng, thế nhưng mà vừa mới bắt đầu thì có một anh công nhân tên Thắng chẳng hiểu đi đứng kiểu gì lại ngã ngay xuống cái ao bèo. Lúc ăn trưa mọi người không thấy Thắng đâu, mới tản ra đi tìm thì phát hiện ra cái nón của Thắng đang nằm trên đám bèo. Sau gần nửa ngày trời tìm kiếm vất vả thì cũng đưa được xác Thắng dưới ao bèo lên bờ. Điều kỳ lạ là người ta còn phát hiện dưới cổ chân Thắng có hẳn một vết 5 ngón tay thâm đen. Sau vụ của Thắng, một số công nhân sợ quá xin nghỉ, chỉ còn lại vài người nên tiến độ càng thêm chậm. Cuối cùng thì sau 3 tháng, ngôi nhà như mong muốn của bà Lưu cũng hoàn thành. Toàn bộ mảnh đất được bao bọc bởi hàng rào sắt chắc chắn cao tầm 2 mét. Khoảng sân rộng được lát đá khá sạch sẽ, bà con dành hẳn một khoảng để trồng hoa. Ngôi nhà hoang sập sệ được khoác lên mình một diện mạo mới, tường trắng sáng bóng, mái lập ngói, cột chạm hoa văn. 3 ngày sau đó bà Lưu cùng đứa con trai cả, cậu con út và cô con dâu đang mang bầu 3 tháng dọn đến ở. Họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời hàng xóm đến mừng nhà mới. Thế nhưng mà khách mời chỉ có một nửa là đến. Hơn nữa, họ cũng chỉ cho quà rồi nhanh chân ra về. Cả mấy bàn thức ăn linh đình chẳng ai đụng tới. Bà Lưu cũng chẳng lấy làm lạ, bà chỉ nghĩ có lẽ do bà từ nơi khác đến nên họ còn giữ khoảng cách với gia đình bà. Đêm đầu tiên trong nhà mới, ngoại trừ việc mọi người thức dậy có chút đau đầu, mình mẩy ê ẩm thì chẳng có gì lạ xảy ra. Buổi sáng cậu con út tên Hào cười lớn nói với cả nhà. Đấy, thế mà họ cứ đồn nhau nhà này có ma. Ma với chả cỏ, nó có ra đây thì còn cũng vật hết chúng nó. Chiều hôm đó, Hào nổi hứng xách cần câu ra ao bèo ngồi câu cá. Cái ao bèo xỉnh lầy ngày xưa giờ đã được bà Lưu cải tạo với cầu ao xây bằng xi măng, xung quanh đắp đất và trắng nền gạch khô ráo lắm. Hào mắc mồi làm mấy cái trứng kiến vàng vào lưỡi câu rồi thả xuống. Ngồi chờ hơn 10 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nó thở dài định thu cần đi vào nhà thì tự dưng cái cần động đậy. Mà nhìn cái cần giật mạnh kiểu này hẳn phải là một con cá to lắm. Nó nhanh tay chụp lấy cái cần rồi kéo mạnh, dùng hết sức đến đỏ cả tay thì mới kéo được cái cần từ từ lên. Nhưng khi cái dây câu vừa lên tới mặt nước thì Hào hoảng hốt buông cái cần câu rơi tòm xuống ao. Vừa chạy nó vừa la lên. Má! Má! Má ơi! Anh Hai ơi cứu! Có ma! Thằng Hào chạy vào trong nhà rồi mà ở mặt ao cái đầu người tóc đen dài với hai con mắt trắng dã vẫn chưa chìm hẳn xuống nước. Thằng Hào vào nhà kể lại sự tình cho má nghe. Nghe xong bà Lưu chẳng những không tin, còn mắng nó một trận vì đi câu giữa trưa nắng. Biết con nói thêm gì thì mẹ cũng chẳng tin. Nó run rẩy bỏ vào phòng nằm. Đến tối cả nhà ăn cơm mà chẳng thấy Hào đâu. Bà Lưu gọi mấy lần nhưng không thấy nó trả lời. Bực mình, bà Lưu bỏ đũa bước vào phòng tìm con. Thằng Hào vẫn đang nằm trên giường trùm chăn đến tận cổ. Bà Lưu bước lại vén chăn lên thì tá hỏa khi thấy mặt thằng Hào trắng bệch, môi tím tái. Kỳ lạ lại nhìn cơ thể ướt sũng của nó và cái bụng trương ra vì nước, hệt như một người chết đuối dù cả buổi chiều nó vẫn nằm ở trong phòng. Bà Lưu khóc gần như cạn nước mắt trước cái chết kỳ lạ của con bà mà y học cũng không giải thích được. Sau đám tang Hào, bà Lưu cũng đột nhiên ngã bệnh. Bình thường sức khỏe bà Lưu rất tốt, bà đang tập thể dục, ăn uống rất cẩn thận. Mà căn bệnh của bà nó lạ lắm. Ban ngày bà vẫn bình thường, nhưng tầm 10 giờ đêm đến sáng là bà lại bị đau nhức người dữ dội. Bà đau như thể có hàng nghìn con ong đang tiêm chất độc lên người bà. Nhiều ngày liền không ngủ được, khiến khuôn mặt của bà Lưu hốc hác, đôi mắt thâm quầng như thể một cái xác không hồn. Dạo gần đây trong những giấc ngủ hiếm hoi ban ngày, bà còn bắt đầu chiêm bao những điều kỳ lạ. Bà thấy rất nhiều người từ dưới đất xung quanh nhà bà trồi lên. Tất cả họ đều có làn da tái xanh. Có người mặc áo bà ba, có người mặc đồ lính, có người mặc áo dài. Họ cùng nhau kéo vào nhà bà đập phá đồ đạc. Bà hãi lắm, cứ ú ớ la hét trong mơ. Lúc tỉnh dậy, người lại mệt lạ. Nhưng chuyện lạ không chỉ xảy ra với bà, mà ngay cả chính con trai và con dâu bà cũng không tránh khỏi. Cậu con trai cả tên Hòa tối đó đang ngủ thì nghe tiếng bước chân đi loạch xoạch ngoài cửa phòng. Lúc đầu Hòa nghĩ mẹ đi uống nước nên anh nằm nhắm mắt để ngủ tiếp. Nhưng được một lúc lâu mà vẫn nghe tiếng bước chân tới lui trước cửa phòng thì Hòa lấy làm lạ. Anh trèo xuống giường bước nhẹ nhẹ đến chỗ cửa buồng. Nhìn qua khe cửa, Hòa thấy có một người mang giày lính đi từng bước qua lại trước cửa. Nghĩ là trộm, Hòa đi lấy thanh chắn cửa sổ để ở góc phòng rồi từ từ mở cửa. Nhưng vừa giơ thanh chắn lên định cho tên trộm một trận thì Hòa đứng hình khi thấy rõ ràng đó là một người đàn ông mặc đồ lính vai đeo súng. Ông ta đang đứng đối diện Hòa với làn da tái xanh và cái đầu bị thủng một lỗ ở trán. Hòa ú ớ không kêu được thành câu, chân anh cứng đờ chẳng thể nào di chuyển được. Người đàn ông kia thấy vậy cười lên khoái chí rồi biến thành một làn khói tan vào hư vô. Phần Hòa sáng hôm sau anh lên cơn sốt dữ rồi nhưng lại không dám đem chuyện này kể với mẹ và vợ vì mẹ anh chắc chắn không tin, còn vợ thì đang mang bầu. Sau lần gặp ma ấy, Hòa cảm thấy mỗi khi màn đêm buông xuống thật khủng khiếp. Anh rơi vào cảnh mất ngủ nhiều đêm liền đến nỗi người gầy rộc. Còn Linh vợ Hòa thì ngược lại, dường như việc có thai làm cô cảm thấy lúc nào cũng muốn ngủ. Phần phải chăm mẹ chồng bệnh nên Linh càng cảm thấy mệt nhiều hơn. Cứ rảnh lúc nào là cô ngủ lúc ấy cho đến lúc cái thai được 7 tháng thì có một chuyện kinh hoàng xảy ra với Linh. Hôm đó là chủ nhật, Linh ngủ đến gần 8 giờ mới thức giấc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Linh xuống bếp dùng bữa sáng do Hòa chuẩn bị từ sớm trước khi anh đi lên huyện lo công việc. Linh ngồi xuống bàn, cô chưa vội ăn mà rót một cốc nước. Vừa uống cô vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trông thấy bà Lưu đang đứng trên cầu ao, Linh có chút giật mình. Cô không nghĩ mẹ chồng mình lại ra đó làm gì, bởi từ ngày mang bệnh, bà Lưu hầu như đêm thức ngày ngủ. Chẳng bao giờ thấy bà ra khỏi phòng vào ban ngày. Linh bỏ cốc nước xuống khệ nệ, vác cái bụng bầu đi vòng ra cửa sau, rồi ra chỗ ao bèo tìm mẹ. Vừa đi gần đến chỗ bà Lưu, cô đã gọi. Mẹ ơi, sáng nay mẹ dậy sớm thế ạ? Bà Lưu không trả lời, vẫn đứng im quay mặt về phía cái ao bèo. Nghĩ là mẹ không nghe, Linh lại gọi lớn hơn. Mẹ ơi, mẹ làm gì ở ngoài này thế ạ? Nhưng khi cô vừa dứt câu thì bà Lưu không nói không rằng, nhảy xuống ao làm Linh phát hoảng. Cô lại chẳng biết bơi, quanh đây lại không có hàng xóm. Linh đang cuống cuồng chẳng biết làm sao thì trông thấy một cây sào dài. Linh cầm lấy cây sào khu xuống cho bà Lưu, vừa nhảy xuống ban nãy, vừa khóc vừa hét lớn. Bất thình lình phía dưới ao, một lực kéo mạnh nắm lấy đầu kia của cây sào, kéo một phát. Linh không trụ vững ngã nhào xuống. Vì không biết bơi nên cô đập loạn xạ, bèo văng tứ tung. Tiếng kêu cứu lúc ngòi lên lúc ngụp xuống đứt quãng, nhỏ dần rồi im bặt. Linh tỉnh dậy, có người thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Không biết Linh đã hôn mê trong bao lâu, nhưng người cô mệt rã rời. Nhìn thấy Hòa ngồi cạnh vẻ thất thần theo phản xạ, Linh đưa tay mình xuống bụng. Chợt cô bật dậy hỏi. Em sinh rồi ư? Thế con mình đâu? Em muốn gặp con. Hòa nghẹn ngào nước mắt giàn giụa ôm chặt Linh vào lòng. Anh nói: "Còn mất rồi. Không sao, em còn sống là may rồi. Mình làm lại từ đầu thôi em." Linh ngồi im trong vòng tay Hòa lâu lắm. Cô không cất tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ lăn dài ướt cả khuôn mặt. Đối với cô, nỗi đau này quá bất ngờ và quá lớn. Cô chỉ ước giá như mình chết cùng đứa trẻ thì hay biết mấy. Bất chợt, Linh như sực nhớ ra điều gì. Cô đẩy Hòa ra nghẹn giọng hỏi: "Mẹ, mẹ đâu anh? Mẹ có làm sao không?" Hòa đang đau lòng, nhưng nghe Linh hỏi thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Bởi tự dưng khi không, cô lại có tâm trạng nghĩ đến mẹ trong lúc này. Hòa nói: Mẹ ở nhà. Lúc anh đưa em vào viện, mẹ mới vừa tỉnh dậy thôi. Mẹ cũng đang định theo nhưng anh không cho mẹ đi cùng." Nghe Hòa nói, Linh trừng mắt lẩm bẩm: "Không thể nào, rõ ràng là..." Rõ ràng Linh vì cứu bà Lưu mới nhảy xuống sông. Thế nhưng dường như bà Lưu vẫn chẳng hay biết chuyện gì. Linh với mẹ chồng trước giờ sống rất hòa thuận. Bà Lưu luôn xem cô như con gái ruột của mình, vì bà chỉ sinh toàn con trai, nên sẽ chẳng có chuyện bà làm vậy để hại Linh. Cô bất chợt nhớ lại lúc mình đi ngang qua phòng bà Lưu xuống bếp. Cửa phòng bà vẫn đóng kín. Nếu đi ra ngoài, bà sẽ có thói quen để mở cửa. Còn một chi tiết là lúc cô đi ngang qua, hình như có nghe tiếng bà Lưu chờ giấc. Linh rùng mình. Vậy chắc chắn người cô gặp ngoài cầu ao không phải là mẹ chồng cô, hoặc đó là ảo giác, hoặc chỉ có thể đó là ma. Càng nghĩ cô càng sợ, nên khăng khăng không quay về đó ở nữa. Hòa nghe vợ nói thì anh tin ngay, chính anh cũng chẳng muốn ở lại căn nhà đó thêm một giây nào. Xuất viện xong, hai vợ chồng về thẳng nhà trên huyện. Hòa cũng khuyên mẹ về nhà cũ sống, nhưng bà khăng khăng chẳng chịu đi. Hòa định bụng sáng mai sẽ cùng em trai mình là Hải xuống đưa mẹ về nhà. Thế nhưng mà tối hôm đó, khi anh em Hòa vừa ngồi vào bàn ăn cơm, thì chẳng biết từ đâu bay vào một con chim lợn to đùng. Nó đậu lên bàn trà, kêu en ếch, vỗ cánh rồi bay đi mất. Hòa cảm thấy bất an, vội lấy điện thoại gọi cho mẹ. Nhưng đến cuộc gọi thứ 5 mà bà Lưu vẫn không bắt máy. Hòa dặn vợ ở nhà với em dâu. Anh cùng Hải lấy xe máy đèo nhau đi đến nhà mới tìm mẹ. Chạy gần 20 phút thì tới lối rẽ vào làng Thiện Chánh. Hai anh em dừng xe trước nhà. Hòa chắc chìa khóa mở cổng, cả hai dẫn xe vào, rồi hối hả chạy vào trong tìm bà Lưu. Tìm trong nhà lẫn ngoài sân mà chẳng thấy mẹ đâu. Hai anh em lo lắm. Giờ này đã hơn 8 giờ tối, dân làng đi ngủ cả rồi. Hơn nữa, mẹ ở đây cũng chẳng quen ai cả. Hay nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn nhau hoảng hốt. Hai anh em chạy ra chỗ ao bèo soi đèn tìm. Đúng như dự đoán, cả hai tái mặt khi nhìn thấy đôi dép của bà Lưu nằm ở cầu ao. Hải cởi áo định nhảy xuống tìm, nhưng bị Hòa ngăn lại. "Khoan đã, mình đi tìm người giúp thôi, chú đừng có nhảy xuống đấy." Bởi hơn ai hết, Hòa biết thứ gì đang chờ đợi dưới đó. Nhưng Hải không tin, anh gạt tay Hòa ra rồi nhảy phăng xuống ao. Hải bơi giỏi, nhưng ao nhiều bèo lại tối nên ngụp lặn một hồi mà chẳng thấy gì. Hải định trèo lên bờ, thì từ dưới nước, một bàn tay lạnh toát ghì lấy chân anh khiến Hải giật mình. Anh dùng hết sức bình sinh, đạp mạnh rồi bơi nhanh lên bờ. Hòa thấy Hải hốt hoảng thì hỏi: "Sao thế? Chú có thấy gì không?" Hải lắp bắp nói: Có ai đó, nắm chân em." Hòa hỏi lại: "Có khi nào là mẹ?" "Không, em chắc chắn không phải mẹ." Rồi Hải đưa chân lên soi đèn vào đó. Vết móng tay nhọn cấu vào xước cả chân. Không phải bà Lưu thật, vì bà Lưu chẳng bao giờ để móng tay cả. Hòa dìu Hải đứng dậy, cả hai quay trở vào nhà. Sáng sớm hôm sau, khi chỉ mới hừng đông, thì hai anh em đã chạy đi nhờ người trong làng tới giúp tìm mẹ. Chỉ mất tầm 10 phút để tìm thấy xác bà Lưu, nhưng phải mất gần 2 tiếng mới đưa được xác bà lên bờ. Sau đám tang, bà Lưu, Hòa và Hải quyết định bán lại ngôi nhà với giá rẻ như lúc đầu mua lại. Thế nhưng cả làng Thiện Chánh ai cũng biết đến những việc ly kỳ và những cái chết xảy ra trong nhà này, nên chẳng ai dám mua. Anh em Hòa cũng chẳng dám bén mảng tới đây lần nào nữa cả. Chính vì thế ngôi nhà cứ mở cổng để đó, cỏ mọc tùm, xuống cấp nghiêm trọng mà chẳng ai dám hỏi mua. Thế mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Hôm đó Hòa đang ngồi ăn cơm thì tự dưng lăn đùng ra ngất. Khi tỉnh lại thì Hòa không còn bình thường nữa, cứ điên điên dại dại, lúc khóc lúc cười. Từ một người đàn ông trụ cột gia đình, Hòa lại ngây dại như đứa trẻ lên ba, khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Linh thấy chồng như thế thì cô cũng đổ bệnh rồi nằm liệt giường luôn. Hải và vợ là Hà phải thay phiên nhau chăm anh chị được hơn năm, thì Hà vì không chịu nổi cực khổ và người anh chồng điên dại nên đã ấm theo con bỏ nhà ra đi. Từ khi vợ con đi, Hải cũng chẳng còn hứng thú làm ăn nữa. Thường xuyên rượu chè, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực. Bi kịch gia đình bà Lưu khép lại. Thế nhưng dòng dã 7 năm trời vẫn chẳng ai đến mua lại nhà. Cho đến một ngày nọ, đó là buổi chiều mưa tầm tã, một người đàn ông tên Thành dẫn theo vợ và hai đứa con một trai một gái từ miền Trung ra trả cho Hải một số tiền để mua lại ngôi nhà. Ông Thành vốn là một thợ làm gạch ngói có tiếng. Sở dĩ ông chọn mua ngôi nhà này vì khuôn viên khá rộng, lại nằm tách biệt với những nhà khác trong làng, tiện cho việc đốt lò nung gạch. Trước khi mua, ông cũng hỏi qua về nguồn gốc ngôi nhà. Khác với mấy đời chủ trước, ông Thành tin vào tâm linh lắm. Ông quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thế nên trước khi dọn đến, ông đã cho mời một pháp sư về chấn đất. Vị pháp sư này ở làng bên cạnh cũng có tiếng và được người dân tin tưởng lắm. Người ta truyền tay nhau câu nói: có bệnh đi chữa thầy lang, bắt ma tìm ngay thầy Khoán. Vị thầy pháp tên Khoán này, ông Thành đã rất vất vả, cũng tốn không ít tiền để mời về. Thầy Khoán mặc đồ lễ đi cùng với một thanh niên trẻ đến gặp ông Thành như đã hẹn. Y lời thầy dặn, ông Thành đã chuẩn bị sẵn một mâm cỗ với lợn quay, gà luộc, xôi, chè, hoa quả, nhang đèn. Thầy Khoán thắp nhang và bắt đầu lâm dâm khấn vái. Thầy dùng kiếm gỗ múa vài đường và rải thứ nước có màu đỏ sậm tanh tưởi lên kiếm. Xong thầy dùng mũi kiếm vẽ lên lá bùa màu vàng mấy ký tự loằng ngoằng, rồi đưa ông Thành dặn: cầm lấy lá bùa này dán ngay cửa ra vào. Đất này tuy dữ nhưng đã có bùa của ta chấn thì dữ cũng hóa lành. Yên tâm nhé. Ông Thành làm y lời thầy dặn. Xong xuôi mọi việc, thầy Khoán nhận tiền lễ rồi xin phép ra về. Ông Thành nán lại dọn dẹp đến chiều thì cũng trở về nhà trọ đang thuê tạm ngoài huyện. Sáng nay ông Thành và gia đình sẽ chính thức dọn vào nhà mới. Mọi người trong nhà ai cũng cười nói rôm rả, chỉ mỗi thằng cháu ngoại ông là cứ khóc inh ỏi cả buổi, có dỗ thế nào nó cũng chả nín. Đến chiều thì thằng bé mới gần một tuổi lên cơn sốt. Cả hai vợ chồng con gái ông Thành vội vàng đưa con lên chợ huyện tìm bác sĩ khám. Thằng bé được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi, mặc dù lúc sáng nó vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Phải đến hơn 2 tuần thì tình trạng cháu ngoại ông Thành mới có phần thuyên giảm. Suốt 2 tuần đó, cứ từ 2 giờ sáng đến 10 giờ hôm sau là thằng nhỏ lại khóc ngằn ngặt, dỗ kiểu gì cũng chẳng nín. Thằng bé vừa khỏi bệnh thì gia đình ông Thành lại đón một vận xui khác. Chả là nào giờ, tay nghề nung gạch của ông Thành nếu nhận số 2 thì chẳng ai dám đứng nhất. Ấy thế mà từ khi mở lò gạch ở đây, ông liên tục gặp thất bại, gạch hỏng hết mẻ này đến mẻ khác. Tuần trước ông Thành vừa có một đơn đặt hàng lên đến cả 100 triệu. Ấy vậy mà gạch đúc ra kém chất lượng, vừa cầm lên đã vỡ vụn, khiến ông phải bồi thường gấp đôi cho người ta. Công việc ngày càng thua lỗ, nhà thì cứ hết người nọ ốm đến người kia đau, khiến cho kinh tế gia đình sa sút hẳn. Khó khăn ngày một nhiều hơn. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mua nhà tầm 2 tháng, ông Thành bắt đầu thấy vợ mình có những hành động hết sức kỳ lạ. Bà Thanh vợ ông thường ngày là người cởi mở vui vẻ, thế nhưng từ khi dọn đến nhà mới bà trầm tính hẳn, chẳng còn nói chuyện với con cháu như trước đây. Cả với ông Thành bà cũng kiệm lời. Có lần bà Thanh nói với con gái, không hiểu sao dạo này mình hay bị mất ngủ, nằm xuống thì toàn thấy ác mộng. Con gái trong nhà có nhiều lúc thấy bà thơ thẩn ngoài cầu ao như người mất hồn, phải gọi mãi bà mới trả lời. Chiều hôm đó, có người đi ngang qua nhà, nghe thấy tiếng khóc lóc dữ dội, mới hỏi ra mới biết bà Thanh bị trượt chân ngã xuống ao, đuối nước chết. Cái chết của bà làm ông Thành và con cháu đau buồn lắm. Một tối nọ, ông Thành mơ thấy vợ đứng ở cửa sổ. Bà ướt sũng nước, bà thều thào nói: Mình ơi, cứu tôi. Bọn họ sẽ không tha cho gia đình mình đâu. Mình ơi, lạnh quá. Ông Thành giật mình tỉnh giấc, lật đật chạy ra chỗ cửa sổ nhìn thì thấy chỗ đó còn đọng lại cả một vũng nước dưới sàn gạch. Biết là vợ về báo mộng thật, ông sợ quá sáng hôm sau bảo các con dọn đồ đạc ra chợ huyện thuê nhà trọ ở. Dù ngạc nhiên nhưng các con ông cũng chẳng dám phản đối. Họ chuyển đi ngay trong buổi sáng, bởi ông Thành tin rằng chỉ cần rời khỏi ngôi nhà này thì mình và các con chắc chắn sẽ thoát khỏi kiếp nạn. Quả thật sau khi rời ngôi nhà thì mọi chuyện cũng hanh thông hơn. Ông Thành bắt đầu làm ăn khá dần. Tú là con trai út của ông cũng xin được vào dạy ở trường huyện. Cứ như thế suốt 4 tháng trời, gia đình ông sống yên biển lặng, làm ông Thành cũng thấy bớt lo. Chỉ còn 15 ngày nữa là Tết. Hôm nay Tú xin phép ông Thành về trễ do có liên hoan ở trường. Đến chiều tối khi cả nhà đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm thì có người từ ngoài cổng hớt hải chạy vào nói: Thầy Tú, đây có phải là nhà thầy Tú không ạ? Nghe người này vừa thở vừa hỏi bằng cái giọng gấp gáp, ông Thành lo lắng hỏi lại: Vâng, có chuyện chi không ạ? Bác với gia đình ra ngoài ngã tư gần trường học, thầy Tú gặp tai nạn giao thông mất rồi ạ. Cả nhà nghe thấy thì ai nấy đều bấn loạn, hối hả chạy ra hiện trường. Tú nằm giữa đường, xác được đắp tạm bằng manh chiếu cũ. Ở vùng đầu máu chảy ra cả một khoảng lớn, thấm trên đường. Ông Thành thấy con thì ngồi bạch xuống, khóc đến không thành tiếng. Gia đình ông chưa kịp nguôi ngoai với nỗi đau mất mẹ, mất vợ, giờ lại thêm cậu con út ra đi. Người ác mồm còn bảo nhà ông gặp họa trùng tang. Mà có khi là họa thật cũng nên, bởi vừa qua Tết thì tai họa lại ập đến. Sáng hôm ấy sau khi dọn thức ăn lên bàn, cô con gái tên Hồng vào gọi bố dậy thì thấy ông Minh cứng đờ, tím tái. Hoảng quá, Hồng mới hô hoán lên cho mọi người biết. Vậy là ông Minh cũng theo vợ con một cách bí ẩn. Cả nhà chẳng biết ông mất từ lúc nào, vậy ông chỉ ở trong phòng có một mình. Sau khi cả gia đình qua đời, Hồng suy sụp tinh thần lắm, vừa lo sợ vừa đau buồn. Tinh thần không minh mẫn nên Hồng lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Hôm nọ, Hồng thổi lửa nấu cơm, không ngờ lại quên tắt bếp mà bỏ đi ngủ. Lúc phát hiện ra thì toàn bộ căn nhà trọ đã cháy lan lửa đỏ rực. Sau trận cháy đó, Hồng bị bỏng đến 70%. Dù đau đớn lắm nhưng Hồng vẫn nhớ như in. Hôm đó lúc đang ngủ thì cô ngửi thấy mùi khét nên bật dậy. Lúc này lửa đã cháy lan đến cửa phòng cô. Trong màn lửa đỏ rực ấy, Hồng thấy rất rõ có 5 người mặc đồ lính vác súng đứng nhìn chằm chằm vào cô. Rồi tự dưng họ bật cười khanh khách và từ từ biến mất trong làn khói đen. Hồng mang chuyện này kể lại cho mọi người nghe, nhưng ai cũng nghĩ cô bị vụ hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến thần kinh. Hồng vốn là người rất mạnh mẽ và có chút gan lì, nên tối đó Hồng lén chồng con quay về ngôi nhà cũ đang bỏ hoang. Hồng thắp đèn rồi hét lớn: Các người mau ra đây, tôi biết chính các người đã hại gia đình tôi. Tại sao lại làm như thế? Đáp lại lời Hồng chỉ là một màn đêm tĩnh mịch và tiếng kêu của lũ côn trùng rả rít ngoài kia. Hồng đứng dậy, nước mắt đầm đìa chảy trên làn da phồng rộp vì bỏng. Cô cầm bật lửa lên và nói: Nếu các người không ra, tôi sẽ đốt trụi cái ngôi nhà này, đào xới cả cái mảnh đất này. Mau ra đây. Hồng vừa dứt lời, bất chợt cửa trước và cửa sau của ngôi nhà bật mở thật mạnh, khiến cho cô giật mình, đánh rơi cả bật lửa xuống đất. Nhìn ra ngoài một màu đen kịt bao phủ ngôi nhà. Cô nhíu mắt nhìn kỹ hơn thì bắt đầu nhìn thấy hàng chục những bóng trắng từ dưới đất trồi lên và đang tiến dần về phía ngôi nhà. Hồng đun rẩy cúi xuống nhặt cái bật lửa lên định thiêu rụi căn nhà thì bỗng có một bàn tay đen sì nắm lấy cổ tay cô khiến cô đau điếng. Cô quay lại, gương mặt một người con gái tóc tai ướt sũng, nước nhễu từng giọt xuống đất, đang đứng nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt rất giận dữ. Hồng nhìn vào ánh mắt đó rồi ngất lịm đi, như thể trúng thuật thôi miên. Buổi sáng hôm ấy sau khi tìm vợ khắp nhà, người chồng gửi con sang nhà hàng xóm và đi về nhà cũ tìm chồng. Vừa mở cổng thì anh Hùng đã điếng hồn vía khi nhìn thấy cửa nhà mở, còn xác vợ thì treo lơ lửng ngay giữa nhà. Người ta nói rằng Hồng quá đau khổ vì nhan sắc bị hủy sau vụ cháy nên đã tự tử. Riêng Hùng, anh biết rõ vợ mình là người kiên cường thế nào nên chắc chắn sẽ không bao giờ chọn cách tự tử. Và anh cũng biết rõ thứ đang ám ngôi nhà là gì, sức mạnh của nó ghê gớm đến thế nào. Sau đám tang vợ, anh bế con trai đi biệt xứ. Chẳng ai còn biết thông tin gì về anh. Ngôi nhà bỏ hoang bởi anh không bán lại nó. Thi thoảng người làng Thiền Chánh đi ngang đó vẫn nghe tiếng khóc cười ghê rợn hoặc những cái bóng trắng bay lởn vởn chỗ cầu ao vào những ngày không trăng, hay tiếng súng nổ đùng đoàng vào những đêm mưa gió. Chẳng ai dám bén mảng đến ngôi nhà hoang cả. Cứ thế, nó nằm trơ trọi và hoang tàn theo năm tháng. Cho đến một hôm, một gã ăn mày còn khá trẻ ăn mặc rách rưới không biết từ đâu đến. Ngày anh ta đi xin khắp nơi, tối nương nhờ giấc ngủ trong ngôi nhà bỏ hoang. Đêm đầu tiên trong căn nhà ấy, anh ta cảm thấy nơi đây cũng không tồi. Nếu sửa sang lại một chút thì cũng là nơi lý tưởng để che nắng che mưa. Anh ta vừa ngẫm nghĩ, vừa dở gói xôi gà, vừa xin được lúc chiều ra ăn ngấu nghiến. Sau khi đã no nê, gã ăn mày tiến lại chiếc giường cũ đã bị mối mọt ăn một góc, phủi sạch bụi rồi trải tấm vải manh ra nằm ngủ ngon lành. Đến nửa đêm, gã nghe thấy ai đó đang thở vào tai mình. Giật mình, gã lồm cồm ngồi dậy. Ngồi trên giường cạnh gã lúc này là một cô gái có khuôn mặt thanh tú nhưng nước da trắng nhợt. Quần áo trên người cô gái ấy bị ướt bết vào da thịt khiến lộ ra những phần quyến rũ trên cơ thể. Gã ăn mày luống cuống vội nhảy xuống khỏi giường, lắp bắp nói: Cô là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm sao tự dưng lại ngồi đấy? Cô gái mỉm cười, thoáng một giây gã ăn mày cảm thấy như bị thôi miên bởi nụ cười của cô ta. Nó như một đóa tầm xuân vừa hé khiến tim gã có chút lỗi nhịp. Cô gái nhẹ nhàng đáp: Đây là nhà của em, anh vào mà không xin phép, vậy mà còn hỏi ngược lại em là ai ư? Gã ăn mày đưa tay gãi gãi đầu: Thì ra đây là nhà của cô ư? Tôi xin lỗi, tôi còn tưởng đây là nhà hoang. Vậy để tôi đi nơi khác. Cô gái vừa nghe gã ăn mày nói liền đứng dậy níu tay gã lại, giọng đẩy đưa: Anh đã đến rồi thì cứ ở lại đây với em. Một mình em trong ngôi nhà này, anh xem cũng cô đơn lắm. Vừa nói cô ta vừa đưa ngón tay mân mê manh áo trên ngực của gã ăn mày. Như mèo mù vớ phải cá rán, tên ăn mày ôm chầm lấy cô gái. Cả hai cơ thể nhanh chóng hòa vào nhau. Sau một đêm đêm mê, gã ăn mày tỉnh lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô gái đâu. Chỉ thấy bên cạnh chỗ gã nằm là một vũng nước đọng lại. Gã thầm nghĩ có lẽ cô gái kia chỉ là một phút nhất thời, chứ người như gã thì làm sao xứng với cô ta. Gã lắc đầu cười nhẹ rồi mặc lại bộ quần áo rách vào thị trấn xin ăn cả ngày. Mà kể cũng là thông thường nếu không xin được tiền thì ít nhiều gã cũng xin được thức ăn. Thế mà hôm nay đi rụng rời cả hai chân, nhưng chẳng ai bố thí cho gã bất cứ thứ gì. Trời thì đã sầm tối, gã ôm cái bụng đói mèo quay về căn nhà hoang. Mấy con chó trong thôn không hiểu sao hôm nay cứ nhảy bổ vào gã rồi sủa liên hồi. Gã lẩm bẩm: Hôm nay thật xui xẻo. Nhưng khi vừa bước vào trong nhà, gã đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Khác với vẻ hoang tàn tăm tối bên ngoài, trong nhà bây giờ có nến thắp sáng rực, mọi thứ tươm tất và sạch sẽ. Gã bất ngờ khi nhìn thấy cô gái kia đang ngồi cạnh mâm cơm bốc khói toàn mấy món ngon mà gã chưa được ăn bao giờ. Sau bữa cơm, cả hai người lại quấn lấy nhau cả đêm. Mọi thứ cứ diễn ra đều đặn như thế suốt mấy ngày liền. Gã ăn mày cảm thấy mình thật tốt số khi vừa có nhà ở, vừa có cơm ngon, vừa có luôn một cô vợ hở, đầu ấp tay gối mỗi đêm. 7 ngày sau, vào một đêm trăng tròn, cũng như mọi lần sau bữa cơm, gã lao vào màn ái ân với người vợ đẹp. Đang cao trào thì bất chợt gã khiếp vía kinh hồn khi nhìn thấy người con gái đang nằm trên giường bây giờ chỉ là một cái xác trương phình tím tái. Quá sợ hãi, gã vội vàng chạy bán sống bán chết ra đường mà không kịp mặc cả quần áo. Cũng từ lúc ấy, gã ăn mày kia mất luôn cả thần trí, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Gã đi lang thang cả ngày trên phố, tối đến lại về trước căn nhà hoang mà quỳ ở đó suốt đêm. Nhiều ngày như thế, cơ thể gã gầy nhom, mắt trũng sâu, nhìn chẳng khác nào một cái xác sống. Một tuần sau, người trong thôn ngửi thấy mùi thối kinh khủng phát ra từ khu vực ngôi nhà hoang. Sau khi tìm kiếm xung quanh, người ta phát hiện ra một cái xác đã trương phình nổi trên mặt ao bèo. Cái xác đó không ai khác, chính là gã ăn mày điên kia. Mọi người trong làng gom góp tiền chôn cất gã ngay trên mảnh đất ấy. Ngôi nhà hoang kia cũng bị dân trong làng phá bỏ đi. Thế nhưng thỉnh thoảng, người ta đi ngang đó vẫn thấy mấy cái bóng trắng cứ lợn vợn quanh ao bèo. Đặc biệt vào những đêm trăng sáng, người trong thôn thỉnh thoảng lại thấy bóng một cô gái tóc xõa dài, toàn thân ướt nước đi trên con đường làng dẫn vào thôn. Người ta chuyển tay nhau rằng nếu chẳng may gặp phải cô gái ấy thì sẽ hóa ra điên, hoặc sớm muộn gì cũng tự vẫn chết. Thế nên vào đêm trăng, người làng thiện chánh cứ đóng cửa im ỉm, chẳng ai dám ra đường. Buổi phát triển ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Hai câu chuyện của hai người tác giả rất là thân thuộc với kênh rồi. Có hay không? Thì quý vị hãy bình luận nói lên cảm nhận, suy nghĩ của tất cả quý vị cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị luôn đồng hành cùng Thuận và kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng Thuận cả trên kênh Nhà Ma. Tối thứ tư hàng tuần vào lúc 8 giờ tối sẽ có những câu chuyện trên kênh Nhà Ma rất là hấp dẫn đó. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.